Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 26, dưỡng nhan đan. Tôn Hằng tiến vào tiểu viện, đi tới đại sảnh, lúc này trong đại sảnh, đã là có không ít người. Thân độc, Lôi Thiên Lai một trái một phải phân biệt ngồi, sau lưng riêng phần mình đứng đấy một người. Tất nhiên là Chu Cảnh cùng Trương Khiếu. Ngoại trừ mấy vị này Tôn Hằng người quen bên ngoài, chính giữa đại sảnh còn ngồi một vị lão già, người này một thân đỏ chót tơ lụa, còng xuống dáng người, đầu đầy xám trắng tóc dài, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Tại lão già này bên cạnh, còn có hai vị tuổi trẻ thiếu nữ, không để ý người khác ở đây, một người cho hắn đấm chân. Một người cho hắn vò vai, vừa ý hưởng thụ, nhìn hắn vị trí chỗ ở, liền biết người này địa vị tôn sùng, lại không biết ra sao lai lịch. Người đã đến, nhìn thấy Tôn Hằng, thân độc gật đầu ra hiệu, đưa tay hướng phía chính giữa ngồi ngay ngắn lão giả một dẫn. Vị này là quận thành trong bang đến luyện dược đại gia Hoàng Mạc Hoàng tiền bối. Ngươi tới bái kiến, Tôn Hằng gật đầu. Lúc này cung cung kính kính tiến lên một bước, khom người xuống đi, Mai Sơn tiệm thuốc học đồ Tôn Hằng, xin ra mắt tiền bối. Miễn đi, lão giả một mặt phí sức từ hưởng lạc bên trong mở hai mắt ra. Hữu húy vô lực khoát khoát tay, đứng một bên đi thôi. Vâng, tiền bối, Tôn Hằng cảm ơn, cất bước đi đến thân độc trước mặt, đem trong tay hộp gỗ đưa tới. Nhỏ giọng mở miệng, sư phụ, Đinh Di bên kia thiên đoán lang độc tiên đã luyện thành. Thỉnh sư phụ xem qua, tuy nói không có bái sư, nhưng sư phụ xưng hô trước gọi quen thuộc, thân độc sợ cũng không có ý tứ không thu đồ đệ. Nha, thân độc lông mày khẽ động, trong mắt lóe lên kinh ngạc, cuồng hỉ. Lúc trước Tôn Hằng đưa ra để cho mấy vị bệnh hảo thủ đơn độc tách ra luyện chế thiên đoán lang độc tiên, hắn còn không ôm bao lớn hy vọng, nghĩ không ra lúc này mới một tháng vậy mà liền có thành quả. Ta xem một chút. Ngồi thẳng thân thể, thân độc mở ra hộp gỗ, đưa tay khẽ vuốt bên trong lang độc tiên, trong mắt hưng phấn cũng càng ngày càng sáng. Tốt, tốt, làm tốt. Thế nào? Đối diện Lôi Thiên Lai nhướng mày, trì hoãn âm thanh mở miệng, mấy người kia thật chế được thiên đoán lang độc tiên. Không sai, thân độc ngẩng đầu, hướng phía Lôi Thiên Lai cười ha ha, cười cực kỳ đắc ý. Lúc trước hắn nhưng là rất là bỏ một bộ phận lợi ích, mới từ Lôi Thiên Lai trong tay đổi được 6 người này. Lần này Tôn Hằng thế nhưng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lập tức tay đẩy, đặt vào lang độc tiên hộp gỗ liền hướng phía Lôi Thiên Lai phóng đi. Ba, Lôi Thiên Lai đơn trưởng tiếp được, cúi đầu đi đến vừa mở, trên mặt chính là một đen. Căn cứ lúc trước ước định, 6 người kia sản xuất, ngoại trừ phân cho người bề trên, đều là về thân độc một người tất cả. Mà một cây lang độc tiên, chính là bạch ngân trăm lượng. Tôn Hằng đứng ở thân độc bên cạnh thân, nhỏ giọng mở miệng, sư phụ, ta hỏi qua Đinh Di các nàng có thể cam đoan, một năm sản xuất 10 cây lang độc tiên, vì có thể làm cho các nàng càng thêm ra sức, ta đại diện sư phụ cho các nàng ước định, nếu năm sản xuất vượt qua 10 cây, có khác ban thưởng, đương nhiên, cụ thể thế nào ban thưởng, toàn bằng sư phụ an bài. Tôn Hằng lời nói, để cho thân độc trên mặt ý cười càng phát ra sán lạn, cũng làm cho đối diện Lôi Thiên Lai thân thể căng đến càng chặt, sắc mặt càng thêm đen. Một năm ngàn lượng bạch ngân ngoài định mức sản xuất, rơi xuống thân độc trong tay cũng kém không nhiều có 4-500 lượng bạc. Cái này có thể tất cả đều là ngoài định mức ích lợi. Tổn thất lớn như vậy, cơ hồ khiến Lôi Thiên Lai tại chỗ thổ huyết. Tốt, làm tốt, thân độc nhịn không được lần nữa khen Tôn Hằng một câu. đồng thời mở miệng cười. Các nàng sáu cái cũng làm được rất tốt. Lần này liền một người thưởng 100 đồng tiền lớn. Theo lời ngươi nói, nếu như hoàn thành nhiệm vụ lời nói, mỗi gia tăng một cây, liền thưởng thức 50 đồng tiền lớn. Hắn dừng một chút, quay đầu hướng phía Tôn Hằng xem tới. Ngươi làm không tệ, trở về cũng lĩnh một lượng bạc. Đa tạ sư phụ. Tôn Hằng mặt ngoài cảm kích, nhưng trong lòng thì nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Cho ngươi sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận, vậy mà liền thưởng thức chút tiền như vậy, cũng quá mức keo kiệt a. Đương nhiên, lấy Tôn Hằng trước mắt hiểu rõ, người ở đây đối tầng dưới chót nghiền ép, chính là như thế, coi như hắn cải đầu lôi thiên lai hoặc là những người khác, cũng sẽ không có biến hóa gì. Lúc này Hoàng Lân cũng đi đến, đi theo phía sau mấy người, riêng phần mình tay nâng trái cây thời gian sơ, tinh xảo thức ăn, còn có ngọc khí rượu ngon, thứ này đều là nơi này cực kỳ hiếm thấy đồ chơi. Lúc này tự có người tại vị kia hoàng sư phó trước mặt chuyển đến bàn trà. Một đám người đem đồ vật dọn xong, mặc cho cầm hai vị tuổi trẻ nữ hầu phục thị lấy lão giả từng cái nhấm nháp. Lão giả không cần mở miệng, cũng không cần tự mình động thủ, chỉ là một ánh mắt, nữ hầu liền mang tới hắn muốn đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng hắn. Bực này xa hoa lãng phí, để cho Tôn Hằng trố mắt. Tốt, đợi đến ăn mấy cái mới mẻ quả dại, thưởng thức miệng rượu ngon, hài lòng về sau, lão giả mới hơi hơi xê dịch một chút thân thể, nghiêm mặt mở miệng. Sự tình là như thế này, năm sau một vị quý nhân mừng thọ, trong bang cần sớm chuẩn bị tốt lễ vật, một loại trong đó chính là lão đầu tử mấy người phụ trách 10 lô dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan, lôi thiên lai tiếng trầm mở miệng, hắn cùng thân độc chỉ là nhận được mệnh lệnh, muốn toàn lực phối hợp đối phương, lại cũng không biết rõ tình hình thực tế. Dưỡng nhan đan. Lão giả sờ lên chính mình tràn đầy nếp uốn gương mặt, tiếc nuối mở miệng, đan này có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, quanh năm kiên trì phục dụng, thậm chí có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân. Đáng tiếc, lão phu đến viên thuốc này đã quá muộn, lại có như thế thần kỳ. Lôi thiên lai hai mắt vừa mở, tiền bối, không biết đan này khả năng bán ra, một hạt tiền bạc bao nhiêu? Nghe nói lôi thiên lai thật đẹp sắc, có mấy phòng tiểu thiếp, nhưng mỹ nhân tuổi xế chiều, nghe nói có loại đan dược này, khó trách hắn sẽ tâm động. Ngươi muốn? Lão giả khẽ động hai gò má cười cười, thanh âm bên trong mang theo khinh thường. Người một nhà liền không nói hư, đan này bán ngươi liền bạch ngân 100 lượng một hạt, cách mỗi 7 ngày phục dụng một hạt. Phục dụng cái mấy chục hạt, cũng liền có hiệu quả. Không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao Tôn Hằng là biến sắc, mấy chục hạt chính là mấy ngàn lượng bạch ngân, bán đứng lôi thiên lai sợ cũng không đáng. Bất quá, đưa qua thọ quý nhân là ai? Tam Hà Bang chuẩn bị bên trên lễ vật, chỉ là một loại trong đó, vậy mà liền muốn hao tổn của cải như thế chi cử. Nếu như thế, quên đi. Lôi thiên lai mặt đen lên, cười khan một tiếng, ta lần này tới là muốn thu thập một loại tên là huyết hồng hoa thảo dược. Lão giả không để ý đến lôi thiên lai, tiếp tục mở miệng, hoa này vốn là tử sắc, cần thu thập thời điểm lấy giọt nước thuốc rót mới có thể biến thành màu đỏ, một khi hái xuống biến sắc lại không được. Bởi vì việc này có hơi phiền toái, cho nên ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Các ngươi nơi này năm ngoái liền có người hái mấy đám huyết hồng hoa, cho nên ta đến xem tình huống. Các ngươi tìm một số người theo giúp ta vào núi một chuyến đi. Việc này dễ dàng. Thân độc gật đầu. Trong doanh địa có không ít sơn dân, quen thuộc Loan Khải Sơn đường đi. Sư phụ. Tôn Hằng sau lưng hắn nhỏ giọng mở miệng, hoàng tiền bối nói tới loại kia hoa, ta có chút ấn tượng, xác nhận hậu sơn rất xa chỗ mới có, phía trước núi không có, hậu sơn đường núi gập ghềnh khó đi không nói, còn có rắn độc, độc trùng loại hình đồ vật, càng có vách núi treo leo, liền xem như hắn cũng không dám nhẹ vào. Không tệ, lão giả quét Tôn Hằng một chút, chậm rãi gật đầu, huyết hồng hoa sinh trưởng điều kiện tương đối đặc thù, không phải hiểm ác chi địa không sinh, cho nên, người bình thường không dành. Thân sư phụ, Lôi Thiên Lai ánh mắt khẽ nhúc nhích, để mắt tới Tôn Hằng. Tất nhiên Tôn Hằng đối với cái này vật có ấn tượng. Không bằng dạng này, để cho hắn đi theo tiền bối vào núi A. Chúng ta lại phái một số người cùng đi, như thế được chứ? Hắn, thân độc nhíu mày không nói, ngồi ngay ngắn chủ vị vị lão giả kia, nghe vậy cũng lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng. Tôn Hằng mấy năm qua này đại bộ phận thời gian đều trong núi ở lại. Luận quen thuộc đường xá, sợ cũng không có mấy cái thắng qua hắn. Lôi Thiên Lai khóe miệng mỉm cười, trì hoãn âm thanh mở miệng. Huống hồ, hắn mãng viên kinh cũng tiểu thành, đến hậu sơn cũng không có gì nguy hiểm. Tôn Hằng mãng viên kinh đại thành sự tình, trừ hắn ra, người khác cũng không hiểu rõ tình hình. Cái này, thân độc lâm vào trầm tư, ngược lại là Hoàng Lân có chút nhịn không được, nhỏ giọng mở miệng, Tôn sư đệ mặc dù quen thuộc con đường, nhưng võ nghệ quá yếu, người nhìn hắn hôm nay gặp con dã lang, liền bị phá vỡ quần áo, để cho hắn đi theo Hoàng tiền bối vào núi, sợ là không ổn, cái này công việc, hắn ngược lại là rất muốn đón lấy. Có thể cùng trong bang tiền bối kéo lên quan hệ. Về sau hắn rời đi Thanh Dương Trấn cũng có chút hy vọng. Huống hồ, hắn cũng họ Hoàng. Cùng vị tiền bối này hay là bản gia. Tự nhiên liền mang theo chút thân cận. Bất quá, hắn biểu hiện vội vã như vậy. Lại làm cho Lôi Thiên Lai mặt hiện không vui. Thế nào, đây là không nguyện ý hầu hạ sư phụ. Muốn khác trèo cao sao? Đi trong bang những người khác đường đi. Vốn là bởi vì thiên đoán lang độc tiên chuyện trong lòng bị đè nén. Lôi Thiên Lai tại chỗ sắc mặt chính là trầm xuống. Lạnh giọng mở miệng. Thế nào, ngươi có khác ý kiến? Hắn không dành, bằng không cho ngươi đi. Xem xét Lôi Thiên Lai sắc mặt, Hoàng Lân liền biết phải gặp. Liền xem như hắn thật muốn đi, lúc này cũng không dám đáp ứng. Lập tức vội vàng lắc đầu mở miệng, không, không, đồ nhi chỉ là chỉ sợ làm trễ nải trong bang đại sự. Hừ, Lôi Thiên Lai hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía thân độc nhìn lại, thân sư phụ, ý của ngươi như nào? Đối bọn hắn hai người tới nói, thu đồ đệ, chính là để bọn hắn cho mình sáng tạo lợi nhuận, đồ đệ mình muốn đi. Vậy cũng phải là không có cách nào sáng tạo lợi nhuận. Hoặc là đi trong bang có thể cho hắn mang đến càng lớn lợi nhuận mới được. Tôn Hằng đối thân độc tới nói trọng yếu bao nhiêu. Không cần nhiều lời. Nếu như Tôn Hằng có thể bị Hoàng Mạc mang đi. Đối Lôi Thiên Lai mà nói. Tuyệt không phải chuyện xấu. Thân độc híp mắt. Tuy nói hắn cũng lo lắng Tôn Hằng rời đi. Chính mình đến lợi lại giảm bớt. Nhưng hắn tự cảm thấy mình còn đủ để trưởng khống Tôn Hằng. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, Tôn Hằng, ngươi liền bồi Hoàng tiền bối vào núi một chuyến đi. Nhớ lấy, nhất định phải chiếu cố tốt tiền bối. Vâng, sư phụ, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Giống như quá khứ khom người gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.